Thần Hoàng đế Tôn Bảo Sùng tuyệt thế luyện đan sư. Chương 40, lửa giận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Tình Vũ đến rồi, ông ta mang theo lửa giận ngút trời mà đến Diệp Giao Quang. Tại sao Tiên Nhi lại chết? Tại sao người chết lại không phải là ngươi? Mao Tình Vũ cất bước lại gần, một bước kéo dài 10 thước. Bùm, Mao Tình Vũ đến trước mặt Diệp Giao Quang, giơ tay lên định tát Diệp Giao Quang một cái. Diệp Giao Quang bay ngược ra, đụng vào bức tường của viện. Tường viện có đầy vết nứt nhìn giống như mạng nhện, kêu ầm một tiếng sụp xuống. Tiểu thư, Bạch Viên tức không thể chịu được, nhào người bay về phía Mao Tình Vũ. Mao Tình Vũ phất tay, quạt bay Bạch Viên đi, ông ta bước ra một bước đi đến trước mặt Diệp Giao Quang. Diệp Giao Quang, nói, tại sao Tiên Nhi lại chết? Mao Tình Vũ kéo tóc Diệp Giao Quang, giống như cách mà Diệp Giao Quang kéo tóc Diệp Khuynh Tiên. Diệp Giao Quang ngẩng đầu lên, máu tươi và nước miếng văng đầy mặt Mao Tình Vũ. Tại sao nàng ta lại chết? Ngươi nên đi hỏi hung thủ. Diệp Giao Quang thấp giọng cười nhạo. Có điều, với bản lĩnh của ngươi, cả đời này ngươi cũng không tìm được hung thủ đâu. Sắc mặt Mao Tình Vũ dữ tợn và đáng sợ. Năm trước, Tiên Nhi không phải là không tham gia hội thơ, nhưng năm nay mời ngươi Tiên Nhi lại chết rồi. Ta nghi ngờ ngươi chính là hung thủ. Diệp Giao Quang cười lớn nói. Ta là hung thủ, Mao Tình Vũ, chắc là ngươi bị ngu rồi. Ta không thể tu luyện thì giết hại Diệp Khuynh Tiên bằng cách nào, giết hại những linh sư giả kia bằng cách nào. Hô hấp của Mao Tình Vũ ngưng trọng, vẻ mặt cứng đờ. Đúng vậy, sự bất tài và phế vật của Diệp Giao Quang ai ai cũng biết. Nghĩ sâu xa hơn mà nói thì dù Diệp Giao Quang dựa vào một cách thức xấu xa nào đó gì. Diệp Khuynh Tiên cũng không thể nào giết được hộ vệ linh sư giả bên cạnh Quân Thiên Hoàn. Khoảng cách giữa linh sư giả và linh nhân giả giống như là sự khác biệt giữa trời và đất. Một tên phế vật vắt hết óc, dùng âm mưu quỷ kế có thể gì? Được linh nhân giả, nhưng khi đối mặt linh sư giả lớn mạnh, chỉ có một con đường chết. Mao Tình Vũ vì không thể làm rõ được điểm này nên mới không ra tay với Diệp Giao Quang ngay từ đầu. Diệp Giao Quang lớn tiếng hét lên, Triệu Nghệ Nhân, Lưu Nghệ Nhân, lẽ nào các ngươi muốn trừng mắt nhìn ta bị Mao Tình Vũ giết hại sao? Lời nói vừa dứt, hai người già bỗng xuất hiện, một người ở phía trước Mao Tình Vũ, một người ở phía sau Mao Tình Vũ. Mao Tình Vũ khinh thường liếc nhìn bọn họ một cái, Triệu tiền bối, Lưu tiền bối, đây là chuyện riêng giữa ta và Diệp Giao Quang, mong hai người không nhúng tay vào. Triệu Nghệ Nhân ho khụ khụ, Mao Tình Vũ. Ta và Lưu Đại Ca cũng không muốn làm địch với ngươi, nhưng dù sao Diệp Giao Quang cũng là nữ nhi của Tể tướng Đại Nhân, đám người bọn ta đã là cung phụng của phủ Tể tướng, bảo vệ Tể tướng Đại Nhân và tử nữ là sứ mệnh của chúng ta. Lưu Nghệ Nhân không nói nhiều lời ác độc, linh khí trời đất quay vòng quanh người, linh khí sắc bén bắn thẳng lên người Mao Tình Vũ. Triệu Nghệ Nhân và Lưu Nghệ Nhân có thể được Diệp Quyền Quý gọi đến, vốn dĩ cảnh giới của bọn họ đã cao thâm. Linh sư giả bát phẩm khinh thường xưng hùng xưng bá, sống càng lâu kiến thức rộng rãi, bản lĩnh chìm sâu bên dưới cũng đủ để gì. Linh sư giả cửu phẩm, Mao Tình Vũ cân nhắc lợi hại, tha cho Diệp Giao Quang, ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức rời đi xa. Diệp Giao Quang ngã trên mặt đất, ho ra từng ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Nghệ Nhân và Lưu Nghệ Nhân than nhẹ một tiếng. Trước khi đi còn nhắc nhở Diệp Giao Quang, chớ đừng có đối địch với tên điên Mao Tình Vũ đó. Diệp Giao Quang cúi mặt xuống đất, khóe môi cong lên lộ ra ý chế giễu khát máu. Mao Tình Vũ, được, được lắm, Diệp Giao Quang ta tung hoành ở đại lục linh võ mấy trăm năm, mối thủ hôm nay, ngày sau nhất định sẽ trả lại gấp bội. Tính tình Diệp Giao Quang kiêu ngạo, oán giận tất báo. Mao Tình Vũ đánh người đánh cả vào mặt, Diệp Giao Quang không còn mặt mũi nào nữa. Bạch Viên bò lên từ trên đất, khóc lóc ôm lấy Diệp Giao Quang. Tiểu thư, đều tại Bạch Viên vô dụng, đều tại Bạch Viên không bảo vệ được người. Nhìn thấy vết sưng đỏ trên mặt Diệp Giao Quang, Bạch Viên đau buồn không thôi, khóc lóc đến nỗi không thở được. Cách chương.